Cửu vực kiếm đế, chương 2282, chiến nộ liệu kiếm đế. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Chấm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn xem Sở Phong Miên ngăn ở trước mặt, nộ liệu kiếm đế đều là giận dữ mà cười nói. Hắn hiện tại muốn chạy trốn, cũng là sợ là cổ hoang bạch lang, sợ là diêu quang tinh đế, cũng không phải Sở Phong Miên. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đều không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt qua. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, mà bây giờ... Sở Phong Miên lại là dám ra mặt ngăn cản hắn. Chết cho ta. Chấm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nộ liệu kiếm đế quát lạnh một tiếng. Đột nhiên từ hắn trong lòng bàn tay bộc phát ra một đạo kinh thiên kiếm mang. Một kiếm chém xuống một khắc, lập tức liệt diễm phần thiên chi thế. Cái này một kiếm chi uy, thế nhưng là cùng bát chiến thánh các loại người lực lượng hoàn toàn khác biệt. Cho dù là cùng là tiên vương, cũng có được thực lực sai biệt. Cái này nộ liệu kiếm đế một thân thực lực, đã là đạt đến tiên vương đỉnh phong cấp độ. Hắn mỗi một lần xuất kiếm, đều ẩn chứa kinh thiên động địa chi uy. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, một dưới thân kiếm, Sở Phong Miên thậm chí cảm giác được. Cái này nộ liệu kiếm đế thực lực, chỉ sợ là đều muốn tới gần tiên quân cấp độ. Vậy trách không được ngay cả diêu quang tinh đế, trong khoảng thời gian ngắn, đều không thể chém giết hắn. Rằng co không xong, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên không tránh không né. Đối mặt cái này chém xuống một kiếm, trong tay hắn cũng là song kiếm tề xuất. Lấy kiếm phong tương đối, tại hắn mũi kiếm bên trong, vận chuyển âm dương, thôi động âm dương kiếm điển chi lực. Sở Phong Miên hiện tại bất hủ chân thân bên trong, đã là hoàn toàn ngưng tụ đạo thứ hai minh văn. Ngay cả đạo thứ ba minh văn đều ngưng tụ ra một cái hình thức ban đầu đến. Hắn thực lực cũng là so với trước đó tăng vọt, tuyệt đối vượt qua bình thường tiên vương cường giả. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lần này Sở Phong Miên chính là muốn lấy cái này nộ liệu kiếm đế. Đi thử một chút hắn thực lực. Đụng, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hai đạo mũi kiếm như thiểm điện va chạm cái này, sau một khắc trong chốc lát tách ra, trong đó va chạm lực lượng, đều cơ hồ có thể đem một tòa đại lục cho đánh thành phấn vụn. May mắn nơi này là tại sâu trong hư không bên trong. Tại cường đại lực lượng cũng vô pháp ảnh hưởng toàn bộ hư không. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nếu là ở bên ngoài, vẻn vẹn là một kiếm này va chạm dư ba, đều có thể giảng phương viên mấy trăm dặm sinh linh toàn bộ đánh chết. Tốt cường đại lực lượng, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên một kiếm này va chạm phía dưới, hắn đều là lui ra phía sau mấy bước. Lấy hắn thực lực bây giờ, thế mà đều dưới một kiếm này, bị buộc lui ra ngoài. Dù cho là Sở Phong Miên có vô số cơ duyên, hắn bất hủ chân thân càng là ngưng tụ ra đạo thứ ba minh văn đến. Hiện tại về mặt sức mạnh, Sở Phong Miên vẫn là muốn so lên cái này nộ liệu kiếm đế. Kém hơn một chút, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này nộ liệu kiếm đế một thân thực lực, đã là đến gần vô hạn tiên nhân cửu giai đệ lục trọng. Tiên quân chi cảnh. Với hắn mà nói, chỉ kém một chút cơ duyên, một cơ hội, hắn chính là liền có thể chân chính bước vào tiên quân chi cảnh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cường đại như thế thực lực, cũng không hổ là Thiên Kiếm Tông bên trong thứ nhất kiếm chủ. Bất quá lực lượng mặc dù có chênh lệch, cái này nhưng lại không phải là hoàn toàn không cách nào đền bù. Kiếm tu bên trong giao thủ mấu chốt. Chính là kiếm ý, kiếm đạo va chạm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong chốc lát từ trên người Sở Phong Miên. Kinh thiên kiếm ý bộc phát ra. cái kia kiếm đạo cổ tịch đều là hiện lên ở Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Bộc phát ra kiếm ý, toàn bộ gia trì tại Sở Phong Miên trong tay trên mũi kiếm. Đột nhiên Sở Phong Miên lại động. Hắn lại là một kiếm. Hướng về Nộ Liệu Kiếm Đế chém giết mà đi. Song kiếm sát nhập, ẩn chứa Sở Phong Miên kiếm đạo. Chém xuống một kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, Nộ Liệu Kiếm Đế đồng thời lạnh hừ một tiếng. Hắn kiếm ý cũng là phóng lên tận trời. Hoàn toàn bộc phát ra. Cái này Nộ Liệu Kiếm Đế kiếm ý ẩn chứa. Lại là cuồng bạo vô biên lực lượng. Như là hỏa diễm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở trên người hắn kiếm ý phóng lên tận trời một khắc. Phảng phất là toàn bộ bầu trời đều muốn bị nhóm lửa. Kiếm ý ra trì tại trên mũi kiếm. Nộ Liệu Kiếm Đế cũng là một kiếm chém giết mà ra. Hai đạo mũi kiếm lại lần nữa đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này giao phong cũng không chỉ là hai đạo mũi kiếm lực lượng, càng là hai người kiếm ý giao phong. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đoàn cuồng bạo lực lượng đột nhiên nổ tung. Sở Phong Miên cùng Nộ Liệu Kiếm Đế đều là đồng loạt lui ra phía sau. Bất quá lần này lại là Nộ Liệu Kiếm Đế lui ra phía sau càng nhiều. Hắn quần áo trên người đều là có chút vỡ vụn. Dưới một kiếm này ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàn về đơn thuần lực lượng, Sở Phong Miên xác thực là không bằng cái này Nộ Liệu Kiếm Đế. Nhưng là bàn về kiếm đạo, bàn về kiếm ý, Sở Phong Miên còn không có sợ qua ai. Sở Phong Miên kiếm đạo đã là siêu việt bình thường tiên đế tình trạng. Tùy ý là cái này Nộ Liệu Kiếm Đế như thế nào cường đại. Tại kiếm ý va chạm bên trên, Sở Phong Miên vẫn là chiếm hết ưu thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại đến, Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Lại là bước ra một bước. Trong chốc lát thi triển ra mấy chục loại kiếm thuật. Hướng về Nộ Liệu Kiếm Đế chém giết mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nộ Liệu Kiếm Đế vậy không chút nào yếu thế. Lấy kiếm đánh trả. Tại cái này trong chớp mắt, mấy chục đạo kiếm thuật đều đụng vào nhau. Hai đạo bóng dáng trên không trung va chạm. Mỗi một lần va chạm đều là một lần kiếm thuật mũi kiếm. Cái này từng đạo kiếm thuật, chiêu chiêu hung ác, cho dù là bình thường tiên vương cường giả, đều không thể nhúng tay trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên khác, Cổ Hoang Bạch Lang, Diêu Quang Tinh Đế thấy thế. Đều là không có xuất thủ. Ở một bên nhìn, Sở sư huynh thực lực lại đã đạt tới loại tình trạng này. Hắn kiếm thuật so với kiếp trước đều tiến hơn một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diêu Quang Tinh Đế ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm sợ hãi thán phục thần sắc, mở miệng nói. Nàng đối Sở Phong Miên một mực là lấy sư huynh tương xứng. Mặc dù Diêu Quang Tinh Đế cũng không chân chính bái sư kiếm đạo chi chủ, nhưng Sở Phong Miên truyền thụ cho nàng kiếm thuật, đối với nàng mà nói, kiếm đạo chi chủ cũng coi là nàng nửa cái sư tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem Sở Phong Miên cùng Nộ Liệu Kiếm Đế giao phong, đều là không chút nào yếu thế. Nàng đều là sợ hãi thán phục vô cùng. Kiếp trước Sở Phong Miên kiếm thuật đáng sợ, chỉ có kiếm đạo môn bên trong ít một số người biết. Trong đó liền từ nàng, đặc biệt là theo nàng thực lực cường đại, nàng càng là minh bạch Sở Phong Miên kiếm đạo tạo nghệ. Tuyệt đối là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là đáng tiếc kiếp trước Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì lực lượng, chỉ có một thân kiếm đạo, lại không cách nào phát huy ra. Một thế này Sở Phong Miên lại là đem hắn kiếp trước kiếm đạo hoàn hoàn chỉnh chỉnh phát huy ra. Thậm chí là hiện tại theo Sở Phong Miên lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn kiếm thuật càng là siêu việt kiếp trước. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vượt qua trọn vẹn năm cái cảnh giới, đều cùng Nộ Liệu Kiếm Đế tương xứng, thậm chí là tại mấy điểm giao phong bên trong, Sở Phong Miên đều là chiếm hết thượng phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, môn chủ thực lực, không chỉ là Diêu Quang Tinh Đế, ngay cả Cổ Hoang Bạch Lang trong lòng, cũng là khiếp sợ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đã từng thế nhưng là trên Bích Hoang Tinh, cùng Sở Phong Miên giao thủ qua. Lúc kia Sở Phong Miên thực lực tối đa cũng bất quá là tiên hậu đỉnh phong cấp độ. Đối mặt một vị tiên vương, đều khó mà một trận chiến. Nhưng trong nháy mắt, hiện tại Sở Phong Miên đều đã là có thể cùng Nộ Liệu Kiếm Đế giao thủ. Không hề yếu, loại thực lực này tốc độ tăng lên, để hắn đều là khiếp sợ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hết thảy thiên tài, cho dù là tại thời đại hoang cổ, tại cường giả kia như mây thời đại bên trong đản sinh ra yêu nghiệt thiên tài, đều từ không có người có thể cùng hiện tại Sở Phong Miên so sánh. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là nơi nào tới này dạng một thân kinh khủng kiếm đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên bầu trời, tại hai đạo bóng dáng lại lần nữa giao phong về sau. Trong đó một đạo bóng dáng cấp tốc lui ra phía sau. Cái này lui ra phía sau bóng dáng, chính là Nộ Liệu Kiếm Đế. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.